Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 218, cả đời bị tình yêu, cả đời đáng yêu. Lý Tưởng nhìn xem Đồng Tam Bích đi đến thảm đỏ, chậm rãi đi xa, sau đó cảm nhận được hắn ngồi ô tô chậm rãi chuyển động. Cuối cùng đứng tại thảm đỏ trước, lễ nghi nhân viên mở cửa xe. Lý Tưởng một thân màu đen thẳng hiu nhàn Âu phục đi xuống xe. Lập tức hiện trường vang lên một trận âm lượng cao tiếng hoan hô. Cái này khiến đi tại phía trước Đồng Tam Bích nhịn không được quay đầu dò xét. Nhận ra là Lý Tưởng về sau, như không có việc gì cười hướng người của hai bên nhóm vẫy chào. Không ngừng lại hướng hội trường đi đến. Ca ca, chúng ta có thể cùng một chỗ chụp ảnh chung sao? Cũng không phải là người người đều có thể giống Đồng Tam Bích dạng này không quan tâm được hoan. Nênh thảm, rất nhiều người lưu luyến không rời. Quả thực là ba bước vừa quay đầu lại. Hận không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Để truyền thông nhiều đập chút ảnh chụp. Weibo đêm, mời minh tinh là số ít. Càng nhiều hơn chính là Weibo hồng nhân. Những này so sánh dễ cỏ người khí hồng nhân rất quan tâm hôm nay tiệc tối. Đây là thuộc về bọn hắn số lượng không nhiều cơ hội lộ mặt. Lý Tưởng đi đến thảm đỏ về sau. Có ngưng lại không muốn đi Weibo hồng nhân thỉnh cầu chụp ảnh chung. Các nữ sinh trang hóa rất tinh xảo. Đáng tiếc hắn nhận không ra. Trên thực tế, Lý Tưởng tại Weibo bên trên một mực thuộc về lặn trạng thái. Rất ít đổi mới, chính mình Weibo đều chẳng muốn quản lý. Càng sẽ không đi chú ý người khác, vì lẽ đó đối trước mắt những người tâm phúc này, hắn một cái cũng không quen biết. Tốt, Lý Tưởng sảng khoái đáp ứng, cùng ba người tụ cùng một chỗ tự chụp. Sau khi hắn đem đầu tiến tới phía sau mới phát hiện vậy mà không phải tự chụp, mà là tại trực tiếp. Có một cái nữ sinh dùng tự chụp khung giơ một cái điện thoại di động, đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Nàng cùng Lý Tưởng nhét chung một chỗ về sau, lập tức hưng phấn mà đối với ống kính nói, ta hiện tại gặp ca ca Lý Tưởng tương đương. Lý Tưởng đối với ống kính lên tiếng chào, cùng ba người tách ra, nhanh chân đi lên phía trước. Hắn có chút hiểu Đồng Tam Bích vì cái gì không có dừng lại. Dừng lại một cái, lập tức có càng nhiều người yêu cầu chụp ảnh chung tự chụp thậm chí là trực tiếp. Hắn cũng học Đồng Tam Bích, buồn bực đầu rất nhanh đi đến thảm đỏ. Tại hiện trường người chủ trì chiêu đãi xuống đơn giản tiến hành phỏng vấn. Tại bối cảnh trên tường ký lên danh tự, sau đó đi vào hội trường. Ngài tốt Lý tiên sinh, ngài chỗ ngồi ở phía trước, mời đi theo ta. Lý Tưởng vừa tiến vào hội trường, lập tức có người mặc sườn xám lễ nghi nhân viên đến mang đường. Lý Tưởng tương đương, trong đám người xuất hiện Triệu Khải Nhiên. Vị trí của ngươi ở đây, hắn chỉ chính mình phía bên phải chỗ ngồi. Lý Tưởng đúng dẫn đường lễ nghi tiểu thư cười nói, xem ra không cần tìm. Cảm ơn ngươi, lễ nghi tiểu thư cười đáp lại, không cần cảm ơn, đây là vinh hạnh của ta. Ngài chỗ ngồi liền tại Triệu tiên sinh bên người. Lý Tưởng gật gật đầu. Hiện trường chỗ ngồi chia ba cái khối lập phương. Hắn cùng Triệu Khải Nhiên ngồi tại hàng thứ hai ở giữa phương trận. Người tốt tương đương các người tốt. Tại ngồi xuống phía trước, Lý Tưởng không ngừng cùng người chung quanh chào hỏi. Có hắn nhận biết, có biết hắn, đều là một người, không tính là bao sâu giao tình. Gật đầu giao, gặp mặt chủ động chào hỏi là lễ phép. Một hồi lâu Lý Tưởng mới ngồi xuống. Triệu Khải Nhiên dán tới, nhỏ giọng nói, nhìn phía trước, Lý Tưởng thuận nhìn lại, là Đồng Tam Bích, Đồng Tam Bích, hắn ngồi tại chúng ta phía trước. Triệu Khải Nhiên nói, trong giọng nói thật không có không xóa, hiển nhiên, cùng bảng số xe đồng dạng, chỗ ngồi cũng là rất có giảng cứu. Ở phương diện này, hắn cùng Triệu Khải Nhiên bại bởi Đồng Tam Bích. Đồng Tam Bích xuất đạo càng lâu, Lý Tưởng cùng Triệu Khải Nhiên thì xuất đạo chưa tới nửa năm. Vẫn còn đuổi theo địa vị. vì lẽ đó hai người không có quá nhiều ý nghĩ. Triệu Khải Nhiên sở dĩ đặc biệt chỉ cho Lý Tưởng nhìn là bởi vì vừa rồi Lý Tưởng cùng mọi người chào hỏi lúc, Đồng Tam Bích phảng phất không thấy được, mắt nhìn phía trước, đã không có chủ động tới nhận biết, cũng không có làm ra ta đang chờ ngươi ý tứ. Triệu Khải Nhiên nói tiếp, khi ta tới hắn liền không để ý tới ta. Lý Tưởng nhỏ giọng nói, ta không làm liếm chó. Ngươi đây, Triệu Khải Nhiên, ta đương nhiên không thích đáng. Cái này ai vậy, nghiêu bức thành cái dạng này. Chẳng lẽ là tại cho Thiên Lại Chi Khúc chút giận. Lý Tưởng, đừng để ý đến hắn. Triệu Khải Nhiên, hắn Weibo fan hâm mộ vượt qua 1.500 vạn. Khó trách Weibo coi trọng như vậy hắn, an bài hắn ngồi cao như thế. Triệu Khải Nhiên Weibo fan hâm mộ là vừa tới 600 vạn. Nâng album mới phúc, hắn rất hiểu kinh doanh. Không chỉ là phát một chút không có gì dinh dưỡng công tác động thái. Hắn sẽ đem mình sinh hoạt cùng công tác cảm thụ phát đến Weibo bên trên. Thậm chí là chính mình viết nhỏ đoàn văn, tiểu cố sự. Cái này khiến đám fan hâm mộ cảm thấy thần tượng là thật tâm thực lòng tại cùng bọn hắn giao lưu. Vì lẽ đó fan hâm mộ tăng rất nhanh, dính tính cũng rất cao. Mỗi đầu Weibo xuống bình luận cũng rất nhiều. Đến mức Lý Tưởng, fan hâm mộ số mới 500 vạn. Hắn căn bản không quản lý Weibo. Một tháng khó gặp phát một cái Weibo. Có thể có fan hâm mộ mới là lạ. Nếu như lấy fan hâm mộ số lượng đến so, hiện trường Weibo hồng nhân bên trong, một nửa đều muốn vượt qua Lý Tưởng. Bọn hắn chuyên môn kinh doanh Weibo, mỗi ngày đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế hấp dẫn fan hâm mộ. Không phải Lý Tưởng có thể so sánh. Lý Tưởng sau khi ngồi xuống không bao lâu, tiệc tối liền chính thức bắt đầu. Tối nay nhân vật chính là những cái kia dễ cỏ Weibo hồng nhân. Minh tinh nghệ nhân chỉ là cổ động cùng hấp dẫn chủ đề lượng. Trừ Lý Tưởng dạng này ca sĩ, còn có một chút diễn viên. Diễn viên địa vị tựa hồ thiên nhiên liền so ca sĩ cao. Bọn hắn đại bộ phận đều ngồi ở hàng thứ nhất. Bất quá, tới những này diễn viên đều là đại tân sinh lưu lượng diễn viên. Chân chính lão hí cốt cùng hàng hiệu diễn viên. Ví dụ như Ngô Tuyết Phi, Lý Bình Vân, Tào Gia Khải dạng này. Hiện trường một cái cũng không có. Một phương diện những này chân chính diễn viên không thế nào chơi Weibo. Mặc dù khả năng đều khai thông, nhưng là giống như Lý Tưởng, động thái đổi mới rất ít, hoặc là căn bản là không đổi mới. Một phương diện khác cũng phản ứng, Weibo đêm, lực hấp dẫn còn chưa đủ. Không cách nào hấp dẫn những này đại lão đến đây. Lý Tưởng đưa đến cổ động, cũng là hiện trường biểu diễn khách quý. A, nhìn thấy mở màn khách quý, Triệu Khải Nhiên hơi kinh ngạc cùng Lý Tưởng liếc nhau một cái. Xuất hiện tại sân khấu bên trên ca hát biểu diễn khách quý kêu Lâm Chấn Khôn. Đi ra ba tấm âm nhạc album, một tấm trong đó cầm tới 4 lần bạch kim, một tấm 3 lần bạch kim, một tấm kim đĩa nhạc. Cuối cùng tấm này kim đĩa nhạc là 2 năm trước chuyện. Tại về sau trong thời gian 2 năm, việc khắc nghiệp trượt xuống. Nói ngắn gọn là một vị nhanh hơn khí ca sĩ. Không nghĩ tới, Weibo đêm đem hắn mời tới. Hơn nữa an bài với tư cách mở màn khách quý. Hẳn là hắn chỗ công ty vận hành đi. Lý Tưởng nghĩ thầm, giống hắn dạng này cầm qua 4 lần bạch kim đĩa nhạc ca sĩ. Như vậy lưu lạc thực sự đáng tiếc. Weibo mặc dù không phải chính thống lực ảnh hưởng tiệc tối, nhưng là Weibo lưu lượng kinh người, là một cái quy cách không quá cao nhưng là rất thực dụng con đường. Có thể ở đây lộ mặt, đối người khí có rất lớn trợ giúp. Cùng âm nhạc trao giải tiệc tối khác biệt, Weibo đêm lộ ra sinh động hoạt bát tùy ý rất nhiều. Ban phát giải thưởng cùng âm nhạc không có quan hệ, đều là hàng năm phi phàm lực ảnh hưởng. Hàng năm lực ảnh hưởng xí nghiệp, dạng này. Bất quá, với tư cách nặng ký nhất hai cái giải thưởng, một cái là Weibo King, một cái là Weibo Queen, cũng chính là hoàng đế cùng hoàng hậu. Cái này bình thường là ban phát cho minh tinh, nhưng là không quan hệ với ta. Lý Tưởng nghĩ thầm, tại tham gia tiệc tối phía trước, Chu Ni đã cùng đối phương xác nhận qua, tối nay không có hắn Lý Tưởng bất luận cái gì giải thưởng. Đối phương coi như nhớ ban một cái cũng tìm không thấy thích hợp. Bởi vì Lý Tưởng tại Weibo bên trên quá vô danh, hắn lặng lẽ đứng dậy, tiến về hậu trường chuẩn bị ra sân. Sân khấu bên trên vừa mới ban phát hàng năm tục lệ nhân vật về sau. Lý Tưởng ra sân biểu diễn, hát xong đệ nhất bài Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau về sau. Hắn nói ra, hôm nay là Weibo đêm, vui mừng thời khắc. Với ta mà nói, còn là một cái ngày rất trọng yếu. Ta hai cái muội muội hôm nay sau đó liền là 4 tuổi rưỡi. Vì lẽ đó ta tiếp xuống đem mang đến một bài Không Quản Gió Mưa, đưa cho hai người bọn họ cùng tất cả người xem bằng hữu. Chúc các người cả đời bị tình yêu, cả đời đáng yêu. Tiểu Bất Điểm bọn họ, sinh nhật vui vẻ nha. Không nói trước Tiểu Lý nhà hưng phấn nhảy nhót hai cái tiểu bằng hữu. Weibo đêm, hiện trường theo Lý Tưởng tiếng nói rơi xuống, lập tức vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Ca ca quả nhiên là danh phù kỳ thực ca ca. Lúc này vẫn không quên cho các bé tiểu muội muội sinh nhật, mà lại là 4 tuổi rưỡi sinh nhật, làm sao nghe đáng yêu như thế đâu, tương đương hơn nữa. Cái này ca ca muội muội tuổi tác chênh lệch có chút lớn nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.